Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, bút tiên thí nghiệm lâu, chương 492, bút tiên thí nghiệm lâu khả năng giữa chưa về đến nhà. Dài dòng đường đi cuối cùng kết thúc, trong lòng nhất thời thả lỏng bất quá đối với vệ tiểu bắc mà nói. Loại này âm u khủng bố ngược lại làm cho hắn không hiểu có một loại an lòng cảm giác. Thí nghiệm lâu rất nhanh sẽ đến, từ xa nhìn lại, bởi vì ngọn đèn hôn ám, kia thí nghiệm lâu giống như ngồi chồm hổm ở trong bóng tối một đầu to lớn quái thú. Vệ tiểu bắc cũng ẩn ẩn cảm nhận được kia thí nghiệm trong lầu tản mát ra từng tia nguy. Hiểm khí tức, vệ tiểu bắc tự nhiên không có khả năng ngu như vậy. Trực tiếp liền nhảy vào thí nghiệm trong lầu, mà là xa xa đứng lại, hai mắt mở. Hướng kia thí nghiệm lâu nhìn đi qua, theo hai mắt mở, vệ tiểu bắc trong tầm mắt lập tức xuất hiện nhà này thí nghiệm lâu thuộc tính bề ngoài. Tên, bút tiên thí nghiệm lâu, tinh phẩm kiến trúc, giới thiệu, lầu này phòng bởi vì thỉnh bút tiên nghi thức biến dị. Do đó đem hôi giới bút tiên khí tức cố định tại bên trên. Khiến cho nơi này trở thành bút tiên lựa chọn phụ thân ký chủ nơi. Hiệu quả 1. Cử hành bút tiên nghi thức, ở trong đó cử hành bút tiên nghi thức nhất định có thể mời đến bút tiên hàng Lemony. Hiệu quả 2. Chưa thông qua bút tiên khảo hạch giả, đem sẽ phải chịu xui xẻo, mốc vặn, chiếu đỉnh, có thật lớn xác suất dẫn đến tử vong. Hiệu quả 3. Thông qua bút tiên khảo hạch giả, có đạt được bút tiên phân thân nhập trú trong cơ thể. Hậu quả không biết. Hiệu quả 4. Dụ dỗ người khác cử hành bút tiên nghi thức, có lấy được thưởng một số lấy bút tiên quan danh vật kiến trúc. Vệ tiểu bắc cũng không cảm giác kỳ quái, để cho hắn kinh dị cũng là kỳ danh xưng hậu tố tinh phẩm kiến trúc. Kiến trúc này còn có phẩm chất, vệ tiểu bắc thực là lần đầu tiên nhìn thấy, trước kia tìm thường gặp được vật kiến trúc, mặc kệ là nhà cao tầng, hay là bình thường nhà một tầng. Vệ tiểu bắc mặc kệ là dùng thuộc tính dò xét hay là bác nghe thấy cương thức. Chiếm được kết quả đều là bình thường. Bình thường, bình thường, không thể không nói. Kia bút tiên tuy nói quỷ dị vô cùng, nhưng có vài phần đạo đạo. Này lại có thể từ hôi giới bên trong truyền đến khí tức đem đây tọa hiện thực vật kiến trúc thay đổi. Làm vệ tiểu bắc nhìn ra đây thí nghiệm lâu thuộc tính chi hậu. Kia sinh mệnh tế đàn lập tức liền truyền đến từng đợt đói khát tin tức. Rất hiển nhiên, đối với trước cũng chỉ có một cái bút tiên phân thân có thể cung cấp thôn phệ. Để cho sinh mệnh tế đàn vẫn chưa thỏa mãn. Dựa theo đây sinh mệnh tế đàn truyền đến tin tức, chỉ cần 3 cái bút tiên phân thân, này liền có thể đủ khôi phục bị cắt đứt tiến hóa quá trình. Khôi phục hoàn toàn tiến hóa chi hậu trạng thái. Nếu lại đến 20 cái bút tiên phân thân lời nói, là có thể lần thứ 2 tiến hóa. Tóm lại, đối với sinh mệnh tế đàn mà nói, đây bút tiên phân thân hình như chỗ tốt nhiều hơn. Vệ tiểu bắc nhìn một chút Trương Thiên Khôn, đây cử hành bút tiên nghi thức ít nhất cần muốn 2 cái nhân. Bất quá, vệ tiểu bắc cũng không cho là đây Trương Thiên Khôn còn có dư lực cùng chính mình cùng nhau cử hành. Bút tiên nghi thức, trước, vệ tiểu bắc đã đem Trương Thiên Khôn thân thể dò xét một lần. Chỉ có thể dùng một câu thành ngữ để hình dung này trạng thái. Người đi nhà trống, nếu gần chính là giật điện tương thương tổn, cũng không có khả năng tạo thành như vậy trạng thái. Mà tạo thành đây một trạng thái nguyên nhân chính là nguyên bản bám vào này trên người bút tiên phân. Thân bị sinh mệnh tế đàn thôn phệ. Trên thực tế vệ tiểu bắc đã nhìn thấu đây bút tiên phân thân giao cho Trương Thiên Khôn lực lượng. Hình thức, dùng một câu hình dung chính là lông dê xuất hiện ở dương trên người. Đơn giản mà nói, kia Trương Thiên Khôn nhìn qua là ký chủ, nhưng trên thực tế gần chính là bị bút tiên khống chế khôi lỗi. Mà bút tiên phân thân ban tặng dư Trương Thiên Khôn lực lượng đều là ép Trương Thiên Khôn bản. Thân sinh mệnh lực. Tiềm lực vân chi hậu kết quả, hơn nữa kia bút tiên phân thân còn từ giữa phân đi rồi một phần. Chẳng qua bút tiên phân thân có thể làm đến một bước này. Cho nên nhìn qua có vẻ thần kỳ như vậy, theo kia bút tiên phân thân bị sinh mệnh tế đàn thôn phệ. Lúc này Trương Thiên Khôn, này thọ hạn chỉ sợ cũng chỉ còn lại có số ngày. Nói cách khác, bút tiên phân thân mới là tinh hoa ở tại, mà Trương Thiên Khôn gần chính là một cái thân xác thối tha mà thôi. Có thể nói, từ bút tiên nghi thức thành công một khắc kia bắt đầu. Nguyên bản cái kia dương quang tích cực hướng về phía trước Trương Thiên Khôn liền chết đi. Lưu lại chính là một cái cực kỳ khiếp đảm, yếu đuối, đánh mất chính mình nguyên tắc người nhát gan. Vệ Tiểu Bắc ở trong đầu dạo qua một vòng, bàn điểm một cái thích hợp cùng mình cùng nhau cử hành bút tiên nghi thức nhân tuyển. Chu Hưng Nguyên tiểu tử kia ngay đầu tiên đã bị bài trừ. Chi Hậu, Trúc Tâm Di, Andrei, Hoàng Khôn đám người một vừa xuất hiện tại Vệ Tiểu Bắc trong đầu óc. Ân, liền Trúc Tâm Di, Vệ Tiểu Bắc mơ hồ có loại dự cảm, nếu để cho Trúc Tâm Di cùng mình cùng nhau cử hành bút tiên nghi thức. Hình như có thể làm cho chính hắn một đồ đệ được đến một chút chỗ tốt. Đây làm sư phụ, môn hạ đệ tử ở giữa tốt nhất là xử lý sự việc công bằng. Nếu xem ai thiên phú cao một ít, liền chú trọng một ít, xem ai kém một chút liền bỏ qua, cũng rất dễ dàng tại đệ tử ở giữa tạo thành một ít mâu thuẫn. Đương nhiên lấy Vệ Tiểu Bắc môn hạ hiện tại hai cái đồ đệ hiện trạng đến xem. Thật không có loại này xu thế xuất hiện, nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng không thể do đó không để mắt đến đây một chút. Trước, Vệ Tiểu Bắc cho Trúc Tâm Di một cái túi đựng đồ. Hoàng Khôn còn lại là tiểu túi bách bảo. Tại về điểm này, Trúc Tâm Di nhiều chiếm một chút chỗ tốt, nhưng Chi Hậu Vệ Tiểu Bắc lại cho Hoàng Khôn hàn băng chi tâm. Mà lần này nên cho Trúc Tâm Di một chút chỗ tốt. Ngay tại Vệ Tiểu Bắc chuẩn bị phản hồi thời điểm, liền nhận được Chu Hưng Nguyên điện thoại, kia Chu Hưng Nguyên đã đến trước kia đống ký túc xá. Để cho nhân đem lừa gạt Tiểu Linh mang hướng bệnh viện. Bất quá Chu Hưng Nguyên trong lòng có chút không chắc chắn. Cho nên muốn gặp thấy Vệ Tiểu Bắc, Vệ Tiểu Bắc nhìn một chút Trương Thiên Khôn, vươn tay phải ra đem Trương Thiên Khôn nâng ở trong tay. Theo sau hướng ký túc xá tiến đến, chưa tới gần ký túc xá, Vệ Tiểu Bắc liền chứng kiến kia ký túc xá trước vây không ít nhân. Không hề nghi ngờ, Chu Hưng Nguyên tới được động tĩnh hơi lớn, để cho không ít học sinh đều giật mình tỉnh lại. Kể từ đó, những học sinh kia dĩ nhiên là chuyện tốt vây xem monster Vệ Tiểu Bắc không khỏi nhíu mày. Lập tức bấm Chu Hưng Nguyên điện thoại, không bao lâu. Chu Hưng Nguyên liền lén lút đã tới, Vệ Tiểu Bắc cũng không có đi nói Chu Hưng Nguyên làm ra lớn như vậy trận thế đến. Chính là đem Trương Thiên Khôn ném đến Chu Hưng Nguyên trước mặt. Người này, người xử trí như thế nào, Vệ Tiểu Bắc lúc này không hiểu muốn khảo nghiệm một chút Chu Hưng Nguyên. Lập tức liền đem đây Trương Thiên Khôn sự tình đều giản yếu nói ra. Chính là này thọ mệnh bất quá mấy ngày sự tình chế trụ chưa có nói ra. Chu Hưng Nguyên chứng kiến kia Trương Thiên Khôn chi hậu, lúc ban đầu là một trận phẫn nộ, nhưng rất nhanh kia dòng phẫn nộ cũng thuận theo biến mất. Tại than nhẹ một tiếng chi hậu, Chu Hưng Nguyên liền nói, người này là vệ sư phụ bắt lấy, như vậy xử trí như thế nào còn nghe vệ sư phụ ý kiến. Trước cũng coi là ta có lỗi với hắn, xin mời vệ sư phụ nhiều lo lắng nhiều, Chu Hưng Nguyên vừa nói như thế. Không thể nghi ngờ sẽ cùng tại tha Trương Thiên Khôn một mạng. Vậy cũng là được với ý chí khá lớn dạ dày, đổi thành một người khác lời nói. Mặc dù đây Trương Thiên Khôn đã đánh mất lực lượng, chỉ sợ cũng muốn chảm thảo trừ căn, chấm dứt hậu hoạn. Nếu như vậy, người này thọ mệnh bất quá mấy ngày, người giúp đưa đến bệnh viện, hơi làm hết sức mình đi, mặt khác cho trong nhà hắn ký một ít tiền. Xem như bình việc này, Vệ Tiểu Bắc trước liền làm tốt lắm tính toán. Lúc này liền nói ra, nghe được Vệ Tiểu Bắc phân phó, Chu Hưng Nguyên cấp bách vội vàng gật đầu đồng ý. Nói thật, Chu Hưng Nguyên trước còn nâng một ít lo lắng, tiếp cận đây Trương Thiên Khôn từ phía trước biểu hiện đến xem. Đối với mình cũng coi là hận thấu xương, hiện tại vừa nghe Vệ Tiểu Bắc nói tiểu tử này thọ mệnh liền vài ngày. Nhất thời yên lòng, Vệ Tiểu Bắc nên rời đi trước, Chu Hưng Nguyên liền hoán nhân lại đây. Đem đây Trương Thiên Khôn cùng nhau đưa đi bệnh viện. Chuyện nơi đây tạm thời đè xuống không đề cập tới. Vệ Tiểu Bắc phản hồi võ quán. Lúc này sắc trời đã hừng sáng. Thời gian chạy tới 5 giờ. Vệ Tiểu Bắc thấy võ quán mọi người đã rời giường. Đang luyện võ, liền đơn giản xuống bếp. Làm một chút bữa sáng. Đợi cho Vệ Tiểu Bắc đem bữa sáng làm tốt. Trúc Tâm Di đã luyện quyền xong đi vào phòng bếp chuẩn bị chế tác bữa sáng. Nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc làm tốt bữa sáng, vội vàng thượng đến giúp đỡ bày ra bát đũa. Theo sau, Vệ Tiểu Bắc liền đem sự tình cho Trúc Tâm Di vừa nói. Trúc Tâm Di cười đáp ứng rồi. Nói thật, Trúc Tâm Di đối với cái kia gọi là thỉnh bút tiên. Hứng thú hay là quá lớn, tiếp cận Trúc Tâm Di hiện tại cũng là đại học sinh. Trước cũng từng nghe nói loại này tương đối chuyện quái gì. Chẳng qua, tự nàng chưa có tiếp xúc qua mà thôi. Ăn xong điểm tâm, Vệ Tiểu Bắc cùng Trúc Tâm Di liền cùng nhau đi trước Thúy Hồ Đại học. Lựa chọn ban ngày đi trước kia bút tiên thí nghiệm lâu. Vệ Tiểu Bắc là có tính toán. Thông qua tìm hiểu nguồn gốc năng lực, Vệ Tiểu Bắc đại khái hiểu rõ được kia bút tiên thí nghiệm ôm vào ban ngày có thể sinh ra hiệu quả. Yếu kém nhất, kể từ đó, Vệ Tiểu Bắc cũng có thể tương đối ổn thỏa cam đoan Trúc Tâm Di an toàn. Tiếp cận bút tiên loại này quỷ dị tồn tại, rất khó dùng thực lực tuyệt đối đến cân nhắc chúng nó. Vệ Tiểu Bắc cũng không dám nói mình tại kia bút tiên thí nghiệm trong lầu có tuyệt đối nắm chắc đối. Phó này một ít khả năng xuất hiện bút tiên phân thân. Mượn phía trước Trương Thiên Khôn mà nói. Này thực lực chân chánh đối với Vệ Tiểu Bắc mà nói là rất yếu, nhưng ở kia bút tiên phân thân xuất hiện chi hậu, Vệ Tiểu Bắc thiếu chút nữa đã bị ám toán thành công. Cống ngầm lật thuyền, đến bút tiên thí nghiệm lâu, Vệ Tiểu Bắc mới phát hiện, mặc dù là ban ngày, vùng này cũng coi là người ở hãn trí. Trúc Tâm Di không có Vệ Tiểu Bắc như vậy có thể thấy rõ vật kiến trúc thuộc tính năng lực. Chỉ có thể tò mò đánh giá trước mặt nhà này mặc dù ban ngày cũng có chút âm u khủng bố vứt đi kiến. Chốt, trước đem điều này ăn, Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, cảm giác thấy hơi không quá ổn thỏa, liền từ trong vòng tay chứa đồ lấy ra một cả vật thể hạt châu màu đen đến. Hạt châu này đó là Vệ Tiểu Bắc ở thế giới thụ hôi giới bên trong đạt được bảo vật một trong. Khô lâu chim hồn châu. Vật ấy chính là khô lâu chim linh hồn hỏa diễm sau khi tắt lưu lại tinh hoa ngưng kết mà thành. Dùng vật ấy có thể chắc chắn linh hồn, mà kia bút tiên công kích ở một mức độ rất lớn phải là căn cứ vào đối linh hồn ảnh hưởng. Cho nên Vệ Tiểu Bắc liền để cho Trúc Tâm Di dùng một. Để chắc chắn linh hồn, phòng ngừa bị kia bút tiên nhân cơ hội khống chế ảnh hưởng. Trúc Tâm Di đối với Vệ Tiểu Bắc lấy ra đồ vật ngược không có gì nghi hoặc. Tiếp nhận chi hậu liền một ngụm nuốt xuống. Vệ Tiểu Bắc con mắt chăm chú nhìn chăm chú Trúc Tâm Di sắc mặt. Trong lòng hắn ít nhiều có chút lo lắng. Tiếp cận kia hồn châu còn có một tác dụng phụ. Thì phải là người dùng sẽ phải chịu hơi thở của vong linh ăn mòn. Khả năng sẽ xuất hiện một ít không tốt lắm ảnh hưởng. Vệ Tiểu Bắc lo lắng cũng không phải là không có đạo lý. Tại ăn vào hồn châu chi hậu, không đến 20 giây, Trúc Tâm Di kia trắng nõn béo mập trên mặt liền hiện ra từng tia màu xám ni. Chưa xong còn tiếp, chương 492, bút tiên thí nghiệm lâu, cầu nguyệt phiếu, khủng bố đô thị gần tác phẩm tiêu biểu giả mạnh mẽ Hồ đạo trưởng quan điểm. Như cảm thấy nội dung của nó làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh làm cắt bỏ xử lý. Lập trường gần tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc đọc dân phơi. Cảm ơn mọi người. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.